Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 753, Căn phòng hồi ức 1. Lục Minh chui ra từ dưới đất, toàn thân đầy thương tích. Đây là vết thương của cuộc giao đấu ngắn ngủi với sứ mệnh dưới lòng đất. Đúng như đánh giá của ảnh tử trước đó, hắn không đánh lại được sứ mệnh. Ngay cả khi Lục Minh ở trạng thái quỷ hóa, hắn cũng không phải là đối thủ của sứ mệnh. Màn sương đen ngập trời cùng loạn như rồng, năng lượng gần như vô tận, khiến cho sứ mệnh chỉ cần dùng sức lớn ném gạch là có thể đối phó với hầu hết kẻ thù, thậm chí còn bao gồm cả Lục Minh ở trạng thái quỷ hóa. Huống hồ, thủ đoạn chiến đấu của sứ mệnh không chỉ dừng lại ở việc dùng sức lớn ném gạch. Đánh không lại, không thắng được, và không thể cứu được học giả, màn sương đen đã kịp thời đưa học giả đi, chia cắt Lục Minh và học giả. Sau khi bị sứ mệnh giam giữ vài giây, học giả đã biến mất không dấu vết. Điều đó có nghĩa là Lục Minh đã mất khả năng tìm và đưa học giả đi. Không thu hoạch được gì, thậm chí còn để lộ thân phận, chuyến đi này, Lục Minh đã phải chịu một khoản lỗ, không? Nếu nghĩ như vậy thì sai lầm hoàn toàn rồi, tìm kiếm manh mối từ trên người thánh giả Lâm Khắc, Lục Minh đã tìm thấy căn cứ dưới lòng đất và từ căn cứ dưới lòng đất, Lục Minh đã gặp được học giả thật sự. Dưới cơn bộc phát đột ngột, mặc dù không cứu được học giả, nhưng hắn cũng đã có được một thông tin quan trọng từ tay học giả, tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Căn phòng hồi ức. Cùng với chương trình điều khiển hạch tâm chính của sứ mệnh, học giả đã bị giam giữ rất lâu. Thông tin trong tay cô chắc chắn là nhiều hơn Lục Minh. Mà vào thời khắc cuối cùng, thông tin mà học giả nói ra, đối với Lục Minh mà nói quả thật là ngàn vàng khó cầu, ảnh tử. Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Tôi đây. Tôi hỏi lại anh lần nữa, ngay cả trong loại tình huống hiện tại này, anh cũng có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi, đúng không? Ảnh tử không chút do dự trả lời, đúng vậy. Sau khi nghe xong, Lục Minh hơi nheo mắt, trong mắt ẩn hiện hàn quang. Vậy thì chúng ta hãy đại náo một trận đi. Ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ gần trong gang tấc. Lục Minh thúc giục quỷ khí, cả người giống như sao băng, đâm mạnh vào tường tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Mà ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Màn sương đen vô cùng vô tận phá tán lớp vỏ trái đất, hung hăng đè về phía Lục Minh, chúng nó thẳng tiến không lùi. Thậm chí còn có chút vội vàng và nóng lòng, có vẻ như cú đấm này của Lục Minh thực sự đã đánh trúng yếu huyệt của sứ mệnh. Trước đó, Lục Minh và ảnh tử đã phân tích. Bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, có thứ gì đó mà sứ mệnh phải bảo vệ. Mà xét đến việc mục đích cuối cùng của Lục Minh trong phó bản lần này không phải là giải mã và qua cửa phó bản hoàn mỹ, Lục Minh chỉ muốn đưa học giả đi. Do đó, Lục Minh vẫn chưa chọn tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ là mục tiêu chính của mình. Nhưng lúc này đã khác với trước. Thái độ đánh chết cũng không chịu thả người của sứ mệnh đã khiến Lục Minh tức giận, hắn ta càng nhất quyết không chịu thả người, thì Lục Minh lại càng phải cứu học giả, lập trường của hai bên hoàn toàn đối lập, gần như không có chỗ thương lượng. Lại có thông tin quan trọng mà học giả đưa ra để hỗ trợ. Lúc này, ngay cả khi tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ là đầm rồng hang hổ, Lục Minh cũng phải liều mạng xông vào một phen. Mà tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, đúng là đầm rồng hang hổ, ngay cả trong trận chiến vừa rồi, sứ mệnh đã điều động gần như toàn bộ màn sương đen, nhưng sứ mệnh lại không hề động đến màn sương đen trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Ngay khi Lục Minh phá vỡ tường tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, bên trong tòa nhà, vô số màn sương đen ập đến. Không đợi tiếp cận Lục Minh, màn sương đen đã tỏa ra ánh sáng xanh tạo thành bức tường, chắn trước mặt Lục Minh. Vô dụng, bởi vì màn sương đen bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ tương đối ít. Ngay cả căn cứ dưới lòng đất hoàn toàn được tạo thành từ màn sương đen cũng không thể giam giữ được Lục Minh, màn sương đen trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ muốn ngăn chặn Lục Minh, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền, đúng vậy. Nơi đây đúng là đầm rồng hang hổ. Nhưng điều này cũng phải xem đối thủ là ai. Ánh sáng đen tối lóe lên từ cơ thể Lục Minh. Điều này khiến toàn bộ cơ thể Lục Minh giống như một quả pháo, đâm sầm vào bức tường năng lượng do ánh sáng xanh tạo thành. Ma sát. Xé rách, luồng ánh sáng màu xanh vỡ tan tành, hóa thành những mảnh sáng tràn ngập bầu trời, còn Lục Minh đã chui vào bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, nhận thức trong nháy mắt ngoại phóng, chỉ trong chốc lát đã quét qua toàn bộ tòa nhà Linh Huyễn Khoa kỹ. Nhưng mà, không thu hoạch được gì, đang do dự, Ảnh Tử đã một câu vạch trần Thiên Cơ. Sứ mệnh đã ngụy trang cho căn phòng hồi ức. Tầng 7, phòng 707, ngụy trang, hay thật. Đây cũng là nguyên nhân mà lần trước Ảnh Tử không phát hiện ra căn phòng hồi ức, mà lúc này đây, nhờ có lời nhắc của học giả, Ảnh Tử tập trung tinh thần, quả nhiên phát hiện ra điểm bất thường ở nơi này, màn sương đen phía sau vẫn đang truy đuổi theo bước chân của Lục Minh. Tuy nhiên, ngay sau khi mở và đóng quỷ vực, Lục Minh đã đến trước phòng 707 tầng 7. Đây là một căn phòng không có gì bất thường, nhìn từ bên ngoài, giống như một phòng làm việc bình thường. Vả lại ở gần căn phòng cũng không có màn sương đen nào canh giữ, dù sao thì đã ngụy trang rồi, nếu để lại màn sương đen canh giữ, chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Đối với lời của Ảnh Tử, Lục Minh tin tưởng không nghi ngờ, không nói hai lời đẩy cánh cửa ra, bước vào trong phòng. Trong nháy mắt này, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn liền nhìn thấy mình xuất hiện trong một căn phòng màu trắng tinh. Căn phòng hoàn toàn màu trắng, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, nhìn xung quanh có thể thấy, căn phòng này không có bất kỳ nguồn sáng nào nhưng lại có ánh sáng chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Không có bất kỳ đồ đạc nào. Chỉ có vách tường trắng tinh. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, nhắc nhở Lục Minh rằng hắn đã đến đúng nơi. Chuỗi nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng đã hoàn thành một phần. Truy đuổi Vĩnh Hằng, tìm kiếm và tận mắt chứng kiến, căn phòng chân thực, căn phòng quan sát, căn phòng giao dịch, căn phòng hồi ức. 6 căn phòng đặc thù. Tiến độ hoàn thành hiện tại, 46. Căn phòng hồi ức. Tên của nơi này cũng là một trong 6 căn phòng do Vĩnh Hằng sáng tạo ra. Vậy thì, tôi phải làm gì? Lục Minh lẩm bẩm, vô thức quay đầu nhìn Ảnh Tử. Có vấn đề, hỏi Ảnh Tử. Điều này luôn đúng. Nhưng Ảnh Tử lại nhún vai. Đừng nhìn tôi cũng không biết. Nói xong, Ảnh Tử lại nói. Tôi có nghe nói đến 6 căn phòng của Vĩnh Hằng, tất nhiên cái tôi nói chính là thế hệ trước. Nhưng thực ra 6 căn phòng này đối với Vĩnh Hằng mà nói, chỉ tương đương với những món đồ chơi nhỏ. Ít nhất là ở thời đại kia của chúng tôi, 6 căn phòng này không có nhiều ý nghĩa đối với cấp tà thần. Trong 6 căn phòng này, địa vị của ông chủ của căn phòng giao dịch có lẽ là đứng đầu. Nhưng dù vậy, ông chủ cũng chỉ là cận tà thần, kết hợp với uy lực của căn phòng giao dịch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tà thần cấp thấp. Điều này chứng minh, Vĩnh Hằng hoàn toàn không tốn nhiều tâm tư cho 6 căn phòng này. Nhưng tình huống đã xuất hiện thay đổi vào giai đoạn cuối của thế hệ trước. Hy vọng cũng đã nói với anh rồi, Vĩnh Hằng đã giúp Lục Hải Phong một việc, sau đó bị thần tối cao trừng phạt. Hiện tại, trạng thái của Vĩnh Hằng rất không ổn, theo tôi ước tính, hẳn là anh ta đã bố trí hậu chiêu gì đó trong 6 căn phòng này, nhưng đáng tiếc, những điều này đều xảy ra sau khi tôi ngã xuống. Cho nên, đối với tôi hiện tại mà nói, tôi cũng không rõ tình huống của 6 căn phòng này, căn phòng giao dịch thì không khác gì trước đây. Ảnh Tử lẩm bẩm xong, bên trong căn phòng đột nhiên có sự thay đổi. Ánh sáng đột ngột ngưng tụ thành chữ, rơi xuống trước mắt Lục Minh. Hoan nghênh đến với căn phòng hồi ức. Căn phòng hồi ức có thể giúp ngài nhìn lại quá khứ. Hai dòng chữ đơn giản. Nhưng không hiểu sao, Lục Minh lại hiểu được công dụng của căn phòng hồi ức. Nhìn lại quá khứ, này rất giống với căn phòng quan sát. Ảnh Tử ở bên cạnh đột nhiên nói, không, căn phòng quan sát là quan sát tương lai, căn phòng hồi ức là hồi tưởng quá khứ. Nhưng trong phó bản dị vực xâm lấn, tôi đã thông qua căn phòng quan sát để quan sát quá khứ của tiến sĩ. Chuyện này đương nhiên Ảnh Tử cũng biết. Anh ta chỉ nhún vai, đó là có người cố ý muốn cho anh xem. Nói xong, Ảnh Tử lại bổ sung, 6 căn phòng của Vĩnh Hằng thực ra là thông nhau. Ví dụ như căn phòng chân thực, căn phòng quan sát mà chúng ta đã gặp trước đó và căn phòng hồi ức hiện tại, 3 căn phòng này đều không có nhân viên phục vụ. Được rồi, từ nhân viên phục vụ nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng anh có thể hiểu ý này là được. Lục Minh gật đầu rồi nói, nhưng căn phòng giao dịch thì có. Ông chủ là người quản lý của 6 căn phòng, kim luôn ông chủ của căn phòng giao dịch. Cũng chính vì vậy, ông chủ mới có thể cung cấp cho khách hàng một lượng lớn thông tin, ông ta mượn, chính là năng lực của căn phòng hồi ức và căn phòng quan sát. Tóm lại, đúng như lời học giả đã nói, ở nơi này, chúng ta thực sự có thể hiểu được kiếp trước kiếp này của sứ mệnh. Ảnh Tử chuyển chủ đề, Lục Minh cũng tiếp lời, vừa rồi học giả đã nói, bảo chúng ta đến đây tìm chương trình điều khiển hạch tâm chính của sứ mệnh, giọng nói vừa dứt. Ánh sáng trắng trước mặt lại vặn vẹo, một lần nữa hợp thành những chữ mới. Vui lòng truyền năng lượng. Căn phòng hồi ức đã nghe hiểu được yêu cầu của Lục Minh, nhưng thứ này là có tính phí, nhưng mà hiển nhiên, quả thật là căn phòng hồi ức có năng lực, khai thác ra kiếp trước kiếp này của sứ mệnh. Không cần Lục Minh ra tay, Ảnh Tử bước lên phía trước, anh ta phất tay, quỷ khí cuồn cuộn mãnh liệt trào ra. Có thể thấy, Ảnh Tử vừa mới phóng ra quỷ khí liền trôi nổi, dung nhập vào bên trong tường của căn phòng hồi ức. Rất nhanh, trong sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối, từng cảnh tượng được phơi bày ra trước mắt Lục Minh. Thâm Uyên. Hố đất không biết này thông với Thâm Uyên. Một ngày tháng năm nào đó, thế giới mà người Mét sinh sống, xuất hiện một hố đất không biết, sau khi kiểm tra, hố đất này thông với Thâm Uyên. Cuộc chiến giữa người Mét và Thâm Uyên chính thức bắt đầu. Theo từng luồng ánh sáng và bóng tối lướt qua, Lục Minh đã hiểu sơ bộ về cảnh tượng được miêu tả trong hình ảnh. Trình độ khoa học kỹ thuật của người Mét tương đối phát triển, trong phó bản sứ mệnh, thành phố điện tử khổng lồ kia đã khắc họa chân thực về trình độ khoa học kỹ thuật của người Mét. Tiềm lực chiến tranh của bọn họ cũng không tệ. Mà như chúng ta đã biết, chiến tranh là chất xúc tác cho sự phát triển khoa học kỹ thuật. Cuộc chiến với Thâm Uyên khiến người Mét từ bỏ những cuộc đấu đá nội bộ, tập trung vào phát triển khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật vốn đã không tệ lại càng phát triển mạnh mẽ. Hàng tháng, thậm chí hàng ngày, đều có những khoa học kỹ thuật chiến tranh mới ra đời. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên chiến trường tiền tuyến cũng diễn ra vô cùng ác liệt. Bầy ma vật Thâm Uyên khổng lồ đã xâm lược thế giới của người Mét, chúng nó có tổ chức, có kỷ luật, quy mô khổng lồ và cường giả như mây. Khi đó, tà thần Thâm Uyên hẳn là vẫn chưa bỏ mình. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài hơn 20 năm. Cho đến khi, kế hoạch thần linh cơ giới chính thức khởi động vào hôm nay, để đối phó với mối uy hiếp Thâm Uyên xâm lấn, hội đồng tối cao đã thông qua đề xuất của kế hoạch thần linh cơ giới, người chủ trì kế hoạch này là Danai Martell tiên sinh, người được mệnh danh là thần khoa học kỹ thuật. Nhìn hình ảnh trong màn hình, hoàn toàn giống với hình ảnh mà Lục Minh nhìn thấy trên TV sau khi vào phó bản, Lục Minh im lặng hồi lâu. Không cần bàn cãi, từ rất sớm Lục Minh đã biết một sự thật. Sứ mệnh đang hồi sinh thế giới của người Mét. Vì vậy, có thể dễ dàng đưa ra một kết luận hiện tại, ngay lúc này, những sự việc xảy ra trong phó bản sứ mệnh, rất có thể là sự tái hiện của thế giới mà người Mét từng sinh sống, tất nhiên, mọi thứ liên quan đến tà thần sứ mệnh là ngoại lệ. Và thông qua thông tin mà học giả truyền đến vào thời khắc cuối cùng, Lục Minh còn có thể đoán ra một việc. Sứ mệnh, chính là tà thần nhân tạo, hắn ta chính là sản phẩm của kế hoạch thần linh cơ giới này, và điều này, cũng giải thích được lý do tại sao, đầu óc của sứ mệnh lại không được thông minh cho lắm. Bởi vì bản thể của hắn ta, có thể chính là một cỗ máy, những hình ảnh tiếp theo đã xác minh suy đoán của Lục Minh. Trong phòng thí nghiệm, tại một cuộc họp nội bộ nào đó, Danai Martell đã công bố mục tiêu cuối cùng của kế hoạch thần linh cơ giới. Kho tạm. Nói một cách dễ hiểu hơn, cũng có thể gọi là dữ liệu vĩnh sinh. Truyền tải ký ức của người Mét vào chip dữ liệu, cũng tức là kho tạm, từ đó đạt được ý thức vĩnh sinh. Kế hoạch thần linh cơ giới nghe có vẻ hoa mỹ nhưng trên thực tế, mục đích ban đầu của nó lại đơn giản như vậy, ý thức vĩnh sinh, đúng vậy, mục đích ban đầu, và nguồn gốc của mục đích ban đầu này cũng rất đơn giản. Trên thực tế, cuộc chiến với Thâm Uyên không diễn ra suôn sẻ. Trước khi tà thần Thâm Uyên chưa chết, sức mạnh của Thâm Uyên rất lớn và khủng bố, tà thần Thâm Uyên cấp cao, 4 tà thần cấp trung, hàng chục tà thần cấp thấp, gần như không thể ước lượng được cận tà thần. Với quy mô của Thâm Uyên, chúng nó muốn xâm lấn một thế giới đó rất khó có sức chống cự. Người Mét cũng không ngoại lệ. Hơn 20 năm chiến tranh đã khiến người Mét hiểu rõ một sự thật, bọn họ không phải là đối thủ của Thâm Uyên. Còn kế hoạch thần linh cơ giới chính là phóng phi thuyền ra ngoài không gian, phi thuyền sẽ chở theo kho tạm của toàn thể người Mét, một lần nữa tìm một vùng đất thanh tịnh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức ở ngoài không gian, đánh không lại thì bỏ chạy. Điều này không đáng xấu hổ, thực sự là một việc làm bình thường. Nhưng chỉ 2 năm sau khi kế hoạch thần linh cơ giới được khởi động, một sự cố đã xảy ra. Ý chí thế giới của người Mét đã phản bội bọn họ, kho tạm bị phá hủy, người Mét mất đi đường lui. Ngươi có tin rằng, có một số người, một số vật, từ khi sinh ra đã được trao cho sứ mệnh không? Trước màn hình, giọng nói già nua của Danai Martell vang lên. Lúc này, Danai Martell đã già nua, dường như đã bị một số chuyện làm hao kiệt tinh thần. Từ trong đôi mắt kia, Lục Minh có thể nhìn ra sự tuyệt vọng và đường cùng. Xin lỗi trưởng lão, ta không hiểu ý của ngài. Giọng nói máy móc tổng hợp vang lên như vậy. Nhưng Danai Martell chỉ tự nói một mình. Ban đầu chúng ta cho rằng, sứ mệnh của ý chí thế giới là bảo vệ chính mình, bảo vệ con dân của ngài. Còn sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ thế giới, bảo vệ quê hương của chúng ta. Chúng ta nương tựa vào nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta canh phòng cho nhau. Nhưng ta đã sai. Số 13. Giọng nói máy móc tổng hợp lại vang lên. Ta đây. Bản ghi chép, công nguyên năm 8596, người Mét chiến bại. Thất bại trước sự phản bội của ý chí thế giới và dưới tay tà thần Thâm Uyên. Khởi động kế hoạch di tộc. Ngươi đi đi. Giọng nói máy móc, vâng, trưởng lão. À đúng rồi, theo thói quen của ta, ta phải đặt cho ngươi một cái tên mới. Gọi ngươi là, sứ mệnh đi. Sứ mệnh sao? Giọng nói máy móc tổng hợp lẩm bẩm hai chữ này. Còn trước màn hình, Danai Martell dường như nghĩ đến điều gì đó, ông ta vừa định rời đi thì lại ngồi xuống ghế. Có thể thấy, đôi mắt của ông lão đột nhiên bùng lên tia sáng, sứ mệnh, đợi đã. Trưởng lão, ta đây, ngài cứ nói. Ta cần thay đổi một chút chương trình hạch tâm của ngươi, dứt lời, từng đoạn số liệu mã hóa lớn liền hiện ra trên màn hình, Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại, mặc dù hắn xem không hiểu mã hóa trên màn hình đại biểu cho cái gì, nhưng cũng không ngăn được Lục Minh ghi nhớ từng ký tự một vào trong lòng. Giọng nói của Danai Martell đột nhiên lại vang lên. Sứ mệnh, ta muốn trao cho ngươi một sứ mệnh mới. Phục vụ người Mét chính là sứ mệnh của ta. Vì vậy, ta nói gì ngươi cũng sẽ nghe theo, đúng không? Ta tuân theo chương trình để làm việc, mà hiện tại, trưởng lão ngài đang viết lại chương trình của ta. Ừm, đúng vậy. Nhưng có một số việc, ta vẫn muốn dặn dò ngươi thêm vài câu. Khi ngươi rời khỏi tinh cầu này, đừng quên mang theo dây chuyền sản xuất Blackjack. Cũng chính là dây chuyền sản xuất robot nano siêu nhỏ. Hiện tại ta đã thêm quyền hạn cao nhất của Blackjack vào chương trình của ngươi, chúng sẽ trở thành vũ khí của ngươi, tay chân của ngươi, thân thể của ngươi. Cảm ơn trưởng lão. Nhưng tất cả những điều này đều có ý nghĩa, ta muốn ngươi tìm kiếm một tinh cầu thế này ngoài không gian. Hệ sinh thái của nó không khác gì so với tinh cầu Mét. Cấu trúc gen của các sinh mệnh trí tuệ chính trên đó không khác gì so với cấu trúc gen của người Mét. Sau đó, ngươi cần thay thế ý chí thế giới bên trong tinh cầu. Ta không muốn phải nhìn thấy thảm kịch cốt nhục tương tàn do ý chí thế giới phản bội nữa. Vừa viết chương trình, Danai Martell vừa nói. Kế hoạch di tộc vốn là vì kho tạm mà ra đời, mà hiện tại kho tạm đã bị phá hủy, thì gốc rễ của kế hoạch cũng không còn nữa. Nhưng điều này không quan trọng, tóm lại, ta đã để lại thông tin gen của người Mét, cùng với tri thức, kỹ thuật, văn hóa của người Mét trong phi thuyền. Còn ta, sứ mệnh cuối cùng ta trao cho ngươi, chính là tìm một nơi khác, hồi sinh tinh cầu Mét. Danai Martell càng nói càng kích động. Cho đến khi ông ta gõ xong ký tự cuối cùng, nằm ngửa ở trên ghế thở ra một hơi thật mạnh. Sứ mệnh. Nhớ kỹ, ta không quan tâm ngươi cần bao lâu, dù sao bao lâu thì chúng ta cũng có thể chờ được, ta cũng không quan tâm ngươi sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách nào, dù sao thì có thể thấy rằng trong quá trình này, ngươi chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại rắc rối, thậm chí là những rắc rối mà trí não cao cấp nhất cũng không tính toán được. Bây giờ, ta sẽ gỡ bỏ giới hạn của ba định luật trí tuệ nhân tạo cho ngươi, không được làm hại con người. Phải tuân theo mệnh lệnh của con người. Con mẹ nó bỏ hết đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã được tự do. Giọng nói máy móc đột nhiên vang lên. Không, ta vẫn chưa được tự do. Sứ mệnh, hồi sinh tinh cầu Mét, mà ngài giao cho ta sẽ tiếp tục chi phối cách hành xử của ta. Khuôn mặt của Danai Martell đột nhiên chiếm toàn bộ màn hình. Có thể nhìn thấy, đôi mắt ông ta đỏ hoe, cảm xúc kích động. Nhưng giọng nói lại tương đối bình tĩnh. Đúng vậy. Nhưng ta không quan tâm. Còn ngươi thì sao? Sứ mệnh im lặng không nói. Ta sẽ tuân theo chương trình để làm việc. Cảnh cuối cùng là cảnh phi thuyền cất cánh. Chương trình trí tuệ có tên là Sứ mệnh, mang theo hy vọng của Danai Martell và một lượng lớn dây chuyền sản xuất lách chắc bay vào không gian, bắt đầu chuyến hành trình dài của chúng. Nhưng mà, Xem xong tất cả những điều này, Lục Minh lại đột nhiên rơi vào trầm mặc. Cơ mặt hắn giật giật, hồi lâu, mới hít vào một hơi thật mạnh, không ổn rồi, có chỗ nào đó có vấn đề, sứ mệnh thậm chí không mang theo một kho tạm nào, điều này có nghĩa là, sứ mệnh vốn không nên có ký ức của Danai Martell, Lục Thiên và những người khác. Nói cách khác, hắn ta thực sự đã làm được hành động vĩ đại hồi sinh tinh cầu Mét, nhưng dựa theo tất cả những gì vừa thấy, hắn ta không nên làm hoàn hảo như vậy. Trong kế hoạch của Danai Martell, quá trình sứ mệnh tái tạo tinh cầu Mét sẽ như thế này, tìm một tinh cầu gần giống với tinh cầu Mét, thông qua Blackjack, robot nano siêu nhỏ, cải tạo trình tự gen của thổ dân trên hành tinh, từ đó truyền lại gen, văn hóa, khoa học kỹ thuật của người Mét mãi mãi cho đến ngày nay. Đây mới là điều nên xảy ra trong phó bản sứ mệnh, mà không nên trực tiếp dùng sương mù đen để thay đổi ký ức, mặc dù sự hồi sinh sau này hoàn mỹ hơn, phù hợp hơn với ý định ban đầu của người Mét, nhưng điều kiện không đủ, bởi vì khi sứ mệnh rời đi, hắn ta thậm chí còn không mang theo ký ức của người Mét, căn phòng hồi ức. Ảnh tử vừa dứt lời, Lục Minh bừng tỉnh. Đúng vậy, căn phòng hồi ức khiến sứ mệnh nhớ lại quá khứ, bằng cách này đã tìm thấy ký ức bị mất của người Mét, nhưng làm thế nào mà hắn ta tìm được căn phòng hồi ức, bên trong có kỳ ngộ, điều này là chắc chắn. Nhưng Lục Minh có linh cảm mơ hồ. Hắn cảm thấy trong chuyện này vẫn còn vấn đề. Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu ha. Ảnh tử đột nhiên cười tự giễu. Anh ta cười khổ. Là tôi ngu ngốc. Tôi vừa nhận ra đây là một cái bẫy. Toàn bộ phó bản này đều là một cái bẫy. Cái bẫy nhắm vào hai chúng ta. Lục Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía ảnh tử, thấy ảnh tử nheo mắt, nhẹ giọng nói. Thật trùng hợp, anh không thấy tất cả những điều này đều quá trùng hợp sao? Từ khi Lục Minh tiến vào phó bản, sự trùng hợp đầu tiên đã xảy ra, Vưu Nhân, một thuần tịnh giả, liền nằm trong phạm vi nhận thức của Lục Minh. Học giả giả xuất hiện trên TV, là sự trùng hợp thứ hai, manh mối này trực tiếp dẫn Lục Minh đến tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Tất nhiên, Lục Minh đi chuyến này là để cứu viện học giả, chứ không phải để phá giải phó bản, cho nên Lục Minh cũng không quan tâm đến những gì bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Nhưng không thể không thừa nhận. Trong quá trình tiếp xúc với sứ mệnh lần đầu tiên, Lục Minh đã có được rất nhiều thông tin, điều này dẫn đến cảnh Lục Minh đi vào bên trong tổ chức thuần tịnh giả. Sau đó, sự trùng hợp thứ ba đã xảy ra. Sứ mệnh đang định hình lại ý chí thế giới mà thánh giả, chính là ý chí thế giới dự bị của sứ mệnh. Sau khi có được ký ức của thánh giả, Lục Minh dễ dàng biết được thánh giả cần phải làm gì thì mới được sứ mệnh công nhận, sau đó lại dễ dàng đạt được điều kiện này và tìm thấy căn cứ dưới lòng đất. Còn trong căn cứ dưới lòng đất, sự trùng hợp thứ tư đã xảy ra. Học giả chạy trốn, nếu như những sự trùng hợp trước đó còn có thể coi là trùng hợp thì đến bước trùng hợp thứ tư này, mọi chuyện hoàn toàn không thể đánh giá là trùng hợp được nữa, bởi vì một loạt những sự việc sau đó, quả thực là trùng hợp chồng trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn, trước đó Lục Minh đã có cảm giác này. Việc học giả chạy trốn, thực sự giống như là diễn vậy. Đúng, Lục Minh thừa nhận năng lực của học giả không tệ. Nhưng trước mặt sứ mệnh, năng lực của học giả thực sự không đáng nhắc đến. Trong một căn cứ dưới lòng đất đầy sương mù đen, học giả bị nhốt trong một phòng thí nghiệm, mà vách tường, dụng cụ, thậm chí cả giường ngủ của học giả đều là do sương mù đen biến hóa thành. Sứ mệnh phải não tàn, vô năng đến mức nào thì mới có thể để học giả chạy trốn, mà trong tình huống lúc đó, dù xét về tình cảm hay lý trí, Lục Minh cũng chắc chắn phải đích thân đi tìm tòi đến tận cùng, cho dù đoán được đây là một cái bẫy. Nhưng chỉ cần có 1% khả năng không phải bẫy, Lục Minh cũng phải ra tay thử một lần. Sự trùng hợp thứ 5 xuất hiện. Mặc dù không cứu được học giả nhưng học giả lại để lại cho Lục Minh một câu đến căn phòng hồi ức, tìm chương trình hạch tâm của sứ mệnh học giả là thật. Mà Lục Minh thì thiếu thông tin. Hai bên ăn nhịp với nhau, trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn, sự trùng hợp thứ 6. Căn phòng hồi ức nằm ngay trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ. Mặc dù đã ngụy trang nhưng toàn bộ quá trình Lục Minh tiến vào căn phòng hồi ức thực sự khá thuận lợi, sau đó hắn lại thuận lợi lấy được chương trình điều khiển hạch tâm của sứ mệnh, có câu nói rằng không có sự trùng hợp nào mà không có lý do. Nhưng trùng hợp quá nhiều thì thực sự cũng là một vấn đề. Tôi không tin vào sự trùng hợp nhưng tôi tin vào sự sắp đặt. Ảnh tử vừa nói như vậy, vừa tăng cường năng lượng phát ra, vừa nói, tôi cảm thấy dường như chúng ta bị người ta sắp đặt. Không có bằng chứng, chỉ là dự cảm. Nhưng liên quan đến loại chuyện này, dự cảm là đủ rồi. Vậy thì bây giờ, Lục Minh hỏi xong, ảnh tử nói, sự trùng hợp thứ bảy, căn phòng hồi ức. Đây cũng là sự trùng hợp lớn nhất, hơn nữa chính từ đây, tôi mới cảm thấy chúng ta bị người ta sắp đặt. Căn phòng hồi ức xuất hiện trong phó bản này, bản thân nó đã là vấn đề lớn nhất, tôi không biết căn phòng hồi ức có phải vẫn luôn ở trong thế giới phó bản này hay không, hay là sau đó mới được sứ mệnh mang đến đây, nhưng theo ký ức của thánh giả thì dường như căn phòng hồi ức không phải ngay từ đầu đã tồn tại trong thế giới phó bản này. Lý do rất đơn giản. Có thể thấy từ ký ức của thánh giả rằng, từ khoảnh khắc sứ mệnh giáng lâm, ký ức của thổ dân phó bản đã bị thay thế bằng ký ức của người Mét. Điều này chứng tỏ, trước khi sứ mệnh xâm lược thế giới này, hắn ta đã tìm thấy căn phòng hồi ức và lấy lại ký ức của người Mét từ căn phòng hồi ức. Vậy thì, tất cả những điều này bắt đầu từ khi nào? Nếu căn phòng hồi ức là do sứ mệnh mang đến từ tinh cầu Mét, thì chuyện này có một lời giải thích khá hợp lý. Tuy nhiên từ những hình ảnh mà căn phòng hồi ức đưa ra, người Mét hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của căn phòng hồi ức. Còn nếu căn phòng hồi ức là do sứ mệnh mang đến phó bản này từ ngoài không gian, thì chẳng khác nào cởi quần rồi đánh rắm, thừa thải, từ căn phòng hồi ức, Lục Minh có thể tìm thấy chương trình điều khiển hạch tâm của sứ mệnh. Thứ này chính là nhược điểm tuyệt đối của sứ mệnh, giống như tim hoặc não của người thường. Sau đó, hắn ta lại đặt nhược điểm tuyệt đối của mình ở trên chiến trường, anh có dám tin không? Này không phải là đang đùa sao, anh tùy tiện ném căn phòng hồi ức vào một góc nào đó trong vũ trụ không phải tốt hơn sao? Lục Minh có thể tìm thấy không? Không thể đúng không? Vấn đề phát sinh từ đây. Như chúng ta đã biết, trí tuệ nhân tạo rất ít khi mắc lỗi, ít nhất là ít hơn nhiều so với con người. Mà một sai lầm lớn như vậy, lại cứ thế phơi bày trước mặt Lục Minh và ảnh tử, thực sự không có lý do gì để bọn họ không nghi ngờ. Ảnh tử lại lên tiếng. Còn bây giờ, tôi muốn xem, rốt cuộc sứ mệnh đã tìm thấy căn phòng hồi ức ở đâu. Một lượng lớn năng lượng được ảnh tử truyền vào trong căn phòng hồi ức. Sử dụng sức mạnh của tà thần để điều khiển căn phòng hồi ức. Một lượng lớn quang ảnh điên cuồng nhấp nháy, bỏ qua những hình ảnh vô dụng như du hành vũ trụ. Rất nhanh, hình ảnh đã dừng lại. Một đoạn thông tin chưa biết đột ngột xuất hiện trong chương trình của sứ mệnh. Một trí tuệ nhân tạo ư. Thú vị, vừa hay, tôi đang rảnh rỗi, không bằng chúng ta tâm sự đi, trước tiên hãy tự giới thiệu một chút. Tôi tên là, xoẹt, màn hình ầm ầm nổ tung. Một sức mạnh kỳ lạ phản vệ ảnh tử, khiến ảnh tử vội vàng thu tay lại. Cùng với việc ảnh tử thu tay lại, quá trình truyền năng lượng bị gián đoạn, màn hình biến mất không còn dấu vết. Ảnh tử quay đầu nhìn Lục Minh, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Có người đã ngăn cản tôi nhìn lại chuyện này, tà thần cấp cao, không rõ danh tính, sứ mệnh chỉ là con dao, người đứng sau mới là kẻ bày ra cục diện này. Tại sao? Lục Minh không hiểu nổi, tại sao lại có tà thần cấp cao nhúng tay vào chuyện này? Chẳng phải đây chỉ là một vụ án bắt cóc học giả rất đơn giản sao, nhưng ảnh tử thì không bất ngờ. Bởi vì hy vọng, cho nên người chơi thế hệ này chắc chắn sẽ gặp phải nhiều chuyện hơn, gặp nhiều gian nan trắc trở hơn, đối mặt với nhiều đối thủ hoặc kẻ thù hơn, có sự tồn tại cấp cao sắp đặt bố cục trước. Điều này không có gì lạ, mà kể cả thế hệ này không có hy vọng tồn tại, thì chuyện này cũng không có gì lạ. Anh ta suy nghĩ miên man một lúc, rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn Lục Minh, ảnh tử nhanh chóng nói, anh đã ghi nhớ chương trình chưa? Lục Minh gật đầu, liền nhìn thấy ảnh tử giữ chặt lấy tay mình, không nói hai lời quay đầu chạy ra khỏi căn phòng hồi ức, cảm giác trời đất quay cùng quen thuộc ập đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đã xuất hiện trước cửa phòng 707 tầng 7 tòa nhà Linh Huyễn. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Có thể thấy bên ngoài cửa sổ, vô số sương mù đen đang phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ, khiến bên trong tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ tối om không có ánh sáng, Lục Minh bị bao vây. Một lần nữa, nhưng kỳ lạ là, sương mù đen lúc này lại không có động tĩnh gì. Vô số robot nano siêu nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Minh và ảnh tử. Một lát sau, sương mù đen vặn vẹo, cấu thành hai hàng chữ lớn. Ta đã bảo các ngươi rời đi từ sớm rồi, nhưng các ngươi không nghe. Hiện tại, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, Lục Minh và ảnh tử nhất thời sửng sốt. Sứ mệnh của ngươi, cái gì mà sứ mệnh của ngươi? Sứ mệnh của ngươi không phải là hồi sinh tinh cầu Mét sao? Sương mù đen nhúc nhích, tạo thành chữ lớn. Đó chỉ là một trong những sứ mệnh của ta. Ai nói sứ mệnh mỗi lần chỉ có thể thực hiện một sứ mệnh, khuôn mặt cười, Sứ mệnh hiếm khi nói nhiều như vậy, hắn ta còn dùng cả biểu tượng cảm xúc. Nhưng ngược lại, trái tim Lục Minh lại càng trùng xuống. Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lại không nắm bắt được loại dự cảm này. Đừng nói đến Lục Minh, ngay cả Ảnh Tử ở bên cạnh cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa tâm trạng của anh ta, có lẽ cũng giống hệt với Lục Minh lúc này. Ồ đúng rồi, các ngươi muốn gặp học giả đúng không? Đi theo ta. Lục Minh suýt chút nữa thì mất bình tĩnh. Không cần Lục Minh phải tốn sức, sứ mệnh vậy mà lại chuẩn bị trực tiếp đưa Lục Minh đến trước mặt học giả. Rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì? Trong sương mù đen truyền đến giọng nói máy móc. Hiện tại ta không cần phải giở trò gì nữa, bởi vì như ta đã nói, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Vì vậy, ngươi muốn gặp học giả đúng không? Mời đi theo ta. Hắn ta còn khá dễ nói chuyện, anh có dám tin không? Sương mù đen nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành một đường hầm hướng xuống dưới. Ngay sau đó, vô số sương mù đen biến thành hình người đen ngòm, hình người cúi người, là một tư thế, mời, với Lục Minh và Ảnh Tử. Lục Minh và Ảnh Tử nhìn nhau. Cho đến khi Ảnh Tử kéo Lục Minh một cái, ra hiệu, đi, Lục Minh mới hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Đúng vậy, Ảnh Tử vẫn còn ở đây. Mà chỉ cần Ảnh Tử còn ở bên cạnh mình sẽ có sự đảm bảo an toàn bất kể sứ mệnh có dở trò gì, chỉ cần Lục Minh có sự đảm bảo an toàn, dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng dám xông vào một lần. Đi dọc theo đường hầm do sương mù đen tạo thành xuống dưới. Trên đường đi, có vẻ như sứ mệnh còn chê động tác của Lục Minh quá chậm. Sương mù đen dưới chân nhúc nhích, biến thành một chiếc thang cuốn hoàn toàn tự động, thang cuốn khởi động, đưa Lục Minh lao xuống sâu dưới lòng đất. Rất nhanh, căn cứ dưới lòng đất quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Lục Minh. Đèn đuốc sáng trưng, cùng với sự yên tĩnh giống như chết. Những học giả giả từng làm việc trong căn cứ đã biến mất không còn dấu vết. Lục Minh phóng ra nhận thức, xác định toàn bộ căn cứ dưới lòng đất chỉ có hai sinh vật sống. Học giả thật và thánh giả Lâm Khắc, mà đối với hành vi phóng ra nhận thức của Lục Minh, sứ mệnh lại không nói nửa lời. Không giống như những lần gặp mặt trước đây, cứ phải đánh nhau sống chết. Sứ mệnh lúc này, giống như tôm hùm vậy, coi mọi hành động của Lục Minh như không khí. Đột nhiên, Ảnh Tử dừng bước. Lục Minh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Ảnh Tử. Có thể thấy, sắc mặt Ảnh Tử âm trầm nhìn xung quanh, rất nhanh, Ảnh Tử nhìn về phía sương mù đen, lạnh lùng nói. Đã bao lâu rồi? Lục Minh. Cái gì đã bao lâu, Lục Minh không hiểu ý của Ảnh Tử. Nhưng sương mù đen do sứ mệnh chống chế khẽ rung lên, một lát sau, từ loa phóng thanh truyền ra giọng nói máy móc hùng hậu. Rốt cuộc ngươi cũng đã nhìn ra rồi. Chậm hơn so với dự kiến của ta gần 2 phút. Cảm giác bất ổn trong lòng Lục Minh càng lúc càng mạnh. Hắn nhìn Ảnh Tử, lại nhìn sương mù đen xung quanh. Một tia linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu. Trái tim Lục Minh đột nhiên trùng xuống đáy vực, một lát sau, hắn khàn giọng nói. Học giả, bị nhốt, tôi nói này Ảnh Tử, có phải chúng ta cũng gặp chuyện này không? Đúng vậy, học giả, và bị nhốt, tà thần cấp trung có được năng lực mang theo vật phẩm, để thoát khỏi quy tắc thiết lập lại của phó bản. Học giả trước đây chính là vật phẩm, đó, còn bây giờ, có thêm cả Lục Minh và Ảnh Tử nữa, trên trời một ngày, nhân gian một năm, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên cảnh thế giới thực bị hủy diệt. Rất nhanh, cảnh tượng đột ngột thay đổi. Lại biến thành cảnh Lục Minh và Ảnh Tử vừa rời khỏi phó bản sứ mệnh thì bị nhiều tà thần cấp cao vây công, cơ thể Lục Minh không kìm được mà run rẩy. Cho đến khi bàn tay to ấm áp của Ảnh Tử nhẹ nhàng đặt lên vai Lục Minh. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Vì có tôi ở đây. Nói xong, Ảnh Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sương mù đen xung quanh. Không lâu sau, trong sương mù đen lại vang lên giọng nói máy móc hùng hậu. Quả thật không lâu. Chỉ là 2 tuần trong thời gian thực thôi, mà đây, chính là một trong những sứ mệnh của ta. Khi một vị tồn tại nào đó cần, sẽ giữ các ngươi trong phó bản ít nhất 2 tuần. Ta nghĩ trước đây các ngươi cũng đã có linh cảm. Thật đáng tiếc phải thông báo với hai vị rằng, như các ngươi nghĩ, phó bản này và sự xuất hiện của ta, không chỉ để hồi sinh tinh cầu mét và giam giữ học giả, một tác dụng khác nữa là đưa hai vị vào bẫy. Đưa vào cái bẫy không tử vong này. 2 lần cuối tuần. 2 lần cuối tuần, thoạt nhìn thì không dài, nhưng đây là hai lần cuối tuần trong thế giới thực, còn đối với Lục Minh, hai lần cuối tuần này chính là ít nhất 10 lần tiến độ phó bản. Thậm chí là 10 phó bản qua cửa Hoàng Mỹ, nhưng bây giờ, vì nhiệm vụ, tất cả đều hỏng bét rồi, không thể nói rõ được biểu cảm của Lục Minh lúc này đang như thế nào. Hoang mang, phẫn nộ, hay là kiểu tự an ủi bản thân trong đau khổ như A-Q, nhân vật trong A-Q chính truyện của Lỗ Tấn, mang ý nghĩa châm biếm phép thắng lợi tinh thần, tự huyễn hoặc bản thân khi gặp thất bại. A-Q, nhân vật trong A-Q chính truyện của Lỗ Tấn, mang ý nghĩa châm biếm phép thắng lợi tinh thần, tự huyễn hoặc bản thân khi gặp thất bại. Đúng vậy, hai lần cuối tuần, đây có thể coi như tin tốt trong tin xấu, ít nhất thì mọi thứ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Bên này, sắc mặt Lục Minh phức tạp, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì trước tin tức này. Còn bên kia, Ảnh Tử và Sứ Mệnh lại đang trò chuyện với nhau, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, đây chính là điểm khởi đầu cho cuộc nói chuyện phiếm của Ảnh Tử và Sứ Mệnh. Là ai đã bày ra cục diện này? Và ai có thể mời một tà thần cấp trung như ngươi ra tay? Tên đó đã cho ngươi lợi ích gì? Một tà thần cấp cao, là một tên lão làng, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết danh tính. Sau khi Sứ Mệnh trả lời xong, Ảnh Tử còn muốn mở miệng nhưng Sứ Mệnh đã nói trước một bước. Ta biết ngươi muốn hỏi gì về mục đích của kẻ đã đặt ra cái bẫy này, đúng không? Nhưng rất tiếc, chuyện này ta cũng không biết. Nói trắng ra, Sứ Mệnh chỉ là con dao, làm việc là đủ, không cần phải biết quá nhiều. Mà thân là một tà thần tiến hóa từ một đoạn chương trình, bản thân Sứ Mệnh cũng không quá nhiệt tình với việc truy căn vấn đề, hắn ta thiếu hụt sự tò mò của con người. Ảnh Tử hơi nheo mắt, chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn ta lại nói. Ngươi đã làm thế nào? Giọng nói của Sứ Mệnh vang lên bên tai Lục Minh và Ảnh Tử. Rất đơn giản. Ngươi cũng hiểu. Cấp tà thần có thể chống lại quy tắc đặt lại của phó bản. Còn tà thần cấp trung thì có thể làm được nhiều hơn thế. Tất nhiên, có rất nhiều cách để chống lại quy tắc đặt lại của phó bản, các tà thần khác nhau sẽ có cách ứng phó với quy tắc đặt lại phó bản khác nhau. Còn thứ ta làm, chính là thiết lập khu vực an toàn. Sử dụng blackjack, tức là bao vây một khu vực bằng sương mù đen, đồng thời sử dụng năng lượng dự trữ để chống lại quy tắc đặt lại phó bản. Như vậy, ta có thể đảm bảo rằng mọi thứ trong một khu vực chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc đặt lại phó bản. Hắn ta đã thiết lập hai khu vực an toàn. Một là căn cứ ngầm này. Hai là tòa nhà linh huyễn khoa kỹ. Nói cách khác, chỉ cần Lục Minh còn ở trong hai địa điểm này, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc đặt lại phó bản. Tương tự như vậy, Lục Minh cũng sẽ không nhận được lời nhắc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trở về ngay lập tức, căn phòng hồi ức cũng có vấn đề. Tốc độ dòng thời gian ở đó không ổn định. Ảnh Tử nói xong, Sứ Mệnh lập tức lên tiếng, đúng vậy. Căn phòng hồi ức đã bị cải tạo. Có người đã thêm thứ gì đó vào căn phòng hồi ức, đây thực sự là điều mà Ảnh Tử và Lục Minh đã bỏ qua. Họ hơi quá tin tưởng vào sức mạnh của Vĩnh Hằng. Phải biết rằng, 6 căn phòng mà Lục Minh cần tìm chỉ là những món đồ chơi nhỏ của Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng không tốn quá nhiều tâm tư cho 6 căn phòng này. Điều này dẫn đến một hậu quả. Những tồn tại cùng cấp bậc thực sự có thể động tay động chân vào 6 căn phòng này. Những tà thần cấp cao bình thường không làm được điều này. Tất nhiên, ta không nói đến việc không thể động tay động chân vào căn phòng hồi ức, mà là chỉ việc động tay động chân vào căn phòng hồi ức mà không bị Vĩnh Hằng phát hiện. Mức độ khó của việc động tay động chân và mức độ khó của việc không bị phát hiện khi động tay động chân hoàn toàn khác nhau. Như vậy, phạm vi của kẻ chủ mưu đằng sau lại thu hẹp hơn nữa. Những kẻ có thể làm được chuyện này vốn không có mấy, chính nghĩa. Thảm họa, giọng nói của Sứ Mệnh đột nhiên vang lên. Không cần đoán già đoán non, cũng không cần thăm dò. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, tên kia cũng không nghĩ đến việc che giấu sự tồn tại của mình, càng không nghĩ đến việc che giấu danh tính của mình. Ta không nói, vì có nói cũng vô nghĩa. Bởi vì tên kia đã để lại cho các ngươi một manh mối rất trực tiếp. Ảnh Tử ngẩn người. Một lát sau, anh ta nheo mắt nói, xem ra tính cách không giống hạng người giấu đầu lộ đuôi. Vậy thì ta sẽ xem, cuối cùng là ai đang gây chuyện. Nói xong, Lục Minh và Ảnh Tử đã đến trước phòng thí nghiệm của học giả. Cánh cửa lớn trước mặt đột nhiên chuyển động. Ngay sau đó, nó tan biến thành một đám sương mù đen tràn ngập bầu trời. Cảnh tượng bên trong lọt vào tầm mắt của Lục Minh. Học giả nằm ngay chính giữa, hôn mê bất tỉnh. Còn thánh giả Lâm Khắc đang ở trong lồng giam trong suốt bên cạnh, buồn chán đếm ngón tay. Khi nhìn thấy Lục Minh bước vào, biểu cảm của Lâm Khắc chuyển từ ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Cuối cùng, khi anh ta nhìn thấy sương mù đen xung quanh Lục Minh, biểu cảm lại trở nên tuyệt vọng. Có lẽ anh ta nghĩ rằng Lục Minh cũng bị sương mù đen bắt giữ. Còn khi Lục Minh nhìn thấy biểu cảm này của Lâm Khắc cũng nhận ra một sự thật. Ta đã giải trừ thôi miên cho anh ta, hy vọng ngươi sẽ không cho rằng ta đang làm điều thừa. Sứ mệnh rất lịch sự, đúng vậy, sau khi Lục Minh rời khỏi căn phòng giao dịch, sứ mệnh vẫn luôn rất lịch sự. Tuy nhiên, sự lịch sự này không có nghĩa là nịnh nọt, ngược lại nó mang nghĩa hắn ta đã nắm chắc thắng lợi. Hắn ta đã sắp xếp mọi thứ, thậm chí hắn ta còn biết rằng, từ lâu Lục Minh đã động tay động chân vào thánh giả, nhớ lại sự đánh giá trước đây của Lục Minh và ảnh tử về sứ mệnh, hắn ta không thông minh lắm. Còn bây giờ nhìn lại, hóa ra kẻ ngốc lại là chính mình. Điều này khiến Lục Minh rất khó chịu. Ra hiệu cho Lâm Khắc, đừng lo lắng, Lục Minh nhìn về phía học giả. Một lát sau, khuôn mặt Lục Minh đột nhiên trở nên méo mó. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía sương mù đen, hét lớn, ngươi đã làm gì với cô ấy? Trong cảm nhận của thông cảm linh dị, não bộ của học giả đã hoàn toàn bị sương mù đen chiếm giữ, tất cả các tổ chức bên trong hộp sọ đều biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó, là một bộ não sinh học thuần túy được cấu tạo từ sương mù đen. Như ngươi thấy đấy. Sứ mệnh lên tiếng. Trong thời gian các ngươi bị mắc kẹt, ta đã cải tạo cơ thể của cô ấy một chút. Lục Minh hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Giọng điệu của hắn trở nên bình tĩnh, hắn lên tiếng, tại sao, ngươi muốn làm gì nữa? Sứ mệnh vẫn dùng giọng nói máy móc lạnh lùng để trả lời. Chẳng phải tất cả các ngươi đã biết những gì ta muốn làm trong căn phòng hồi ức rồi hay sao? Câu trả lời ở đó, chính là sự thật, những gì chúng ta làm, chỉ là che giấu một phần sự thật, chứ không phải là thay đổi sự thật đến mức méo mó. Im lặng. Một lúc lâu sau, Lục Minh thở dài. Đừng nói vòng vo nữa, mọi chuyện đã đến nước này, hiển nhiên ngươi đã muốn trao đổi, vậy chúng ta hãy thành thật nói chuyện với nhau. Ta hy vọng, ngươi có thể nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Sứ mệnh, ta tưởng ngươi có thể đoán được, bởi vì ngươi đã nắm giữ toàn bộ yếu tố quan trọng trong chuyện này rồi. Lục Minh cười khẩy, ta hơi ngốc, thật khiến ngươi chê cười. Đoạn chương trình trí năng sứ mệnh này cũng không có gì là, chê cười hay không chê cười, một lát sau, sứ mệnh lại lên tiếng. Giam giữ các ngươi trong 2 tuần là sứ mệnh thứ 2 của ta. Còn sứ mệnh thứ nhất, chính là hồi sinh tinh cầu Met, đây là quy tắc hạch tâm mà Martell tiên sinh đã cài vào sâu trong chương trình của ta, trên thực tế, tất cả những gì ta đang làm hiện tại đều xuất phát từ sứ mệnh thứ nhất. Lục Minh, nhưng ngươi đã hoàn thành sứ mệnh thứ nhất của mình rồi. Không, ta vẫn chưa hoàn thành. Ngươi quên mất quy tắc đặt lại phó bản rồi. Lục Minh ngẩn người. Quy tắc đặt lại phó bản là quy tắc tối cao trong phó bản. Chỉ cần phó bản chưa được qua cửa hoàng mỹ thì cứ 15 ngày, phó bản sẽ được đặt lại. Với sức mạnh của ta, muốn chống lại quy tắc đặt lại của phó bản thì không khó, nhưng quả thật không phải chuyện dễ dàng. Ta chỉ có thể đảm bảo toàn bộ hoạt động của 2 khu an toàn, còn nếu muốn toàn bộ thế giới không bị ảnh hưởng bởi quy tắc đặt lại thì ta không làm được. Vì vậy, Lục Minh tiên sinh, ngươi thấy một thế giới liên tục rơi vào quy tắc đặt lại của phó bản có phải là một thế giới bình thường, hoàn chỉnh không? Tất nhiên là không, tuyệt đối không, còn nếu đợi đến khi hết thời hạn 12 tuần của phó bản, thì ta càng không thể hoàn thành sứ mệnh tối cao của mình. Phó bản hết hạn, nguồn gốc của thảm họa sẽ phản chiếu vào hiện thực, đến lúc đó, ai sẽ thoát khỏi phó bản, đến với hiện thực, là sứ mệnh, còn nếu mất đi sứ mệnh, sương mù đen trên thế giới phó bản này rất có khả năng sẽ theo sứ mệnh đến thế giới thực, như vậy, không còn sương mù đen chủ đạo mọi thứ, thì những tòa nhà cao tầng trên hành tinh này sẽ sụp đổ ngay lập tức, chuyện hồi sinh tinh cầu Met cũng chỉ là phù du, không thể lâu dài. Qua cửa hoàng mỹ, Lục Minh lẩm bẩm, nói như vậy. Sứ mệnh lại nói, đúng vậy, qua cửa hoàng mỹ. Tất cả chỉ có một cách giải quyết, đó chính là qua cửa hoàng mỹ, nhưng không thể là kiểu qua cửa hoàng mỹ mà người chơi giết chết ta, mà là một kiểu qua cửa hoàng mỹ, giả, đánh lừa phó bản. Nói xong, sương mù đen hóa thành bàn tay giơ ngón trỏ lên, chỉ vào học giả. Phương pháp của ta là như vậy, thông qua việc cải tạo học giả, biến học giả thành một sinh vật nửa người nửa máy. Sau đó, ta sẽ kế ghép chương trình hạch tâm của mình vào não của học giả, để học giả mang theo chương trình hạch tâm của ta và danh hiệu tà thần sứ mệnh, rời khỏi phó bản này. Như vậy, xét về một khía cạnh nào đó, vị tà thần sứ mệnh này đã rời khỏi phó bản. Theo quy tắc đánh giá của phó bản, điều kiện qua cửa hoàng mỹ đã đạt được. Lối vào phó bản sẽ đóng lại. Nhưng những tên Blackjack vẫn bị giữ lại trong thế giới phó bản này. Có chúng chủ trì toàn cục, sứ mệnh hồi sinh tinh cầu Mét sẽ tiếp tục tiến hành, cho đến khi đạt đến sự hoàn hảo. Đồng thời, do phó bản đã được qua cửa hoàng mỹ, quy tắc đặt lại phó bản sẽ không còn hiệu lực. Lợi dụng bất một chương trình trí năng đã lợi dụng bất của hệ thống của phó bản toàn cầu. Lục Minh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía sương mù đen. Còn ảnh tử ở bên cạnh lại cau mày, chìm vào suy tư. Sứ mệnh lại lên tiếng, nói thêm một chút. Chương trình hạch tâm ngươi có được từ căn phòng hồi ức thực ra là thứ vô dụng. Thông tin tình báo sai lầm này là do ta để học giả nhìn thấy một ảo ảnh giả tạo nên, trên thực tế, sau khi được tối ưu hóa, đoạn chương trình hạch tâm đó không phải là điểm yếu chí mạng của ta, đó chỉ là mồi nhử để dụ các ngươi vào bẫy. Lục Minh, cái này thì ngươi không cần phải nói nhiều. Nhìn vào biểu hiện hiện tại của sứ mệnh, Lục Minh đã đoán được rằng đoạn chương trình đó có lẽ là vô dụng, sau đó, sứ mệnh lại nói. Ta không muốn trở thành kẻ thù của các ngươi. Ngươi đang là kẻ thù của chúng ta rồi. Ngươi đang nói đến chuyện đặt bẫy sao, còn có học giả nữa. Sứ mệnh hơi dừng lại, rồi nói, hãy tin ta, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, đối với cả hai bên chúng ta, đây cũng không phải là mâu thuẫn không thể hòa giải. Thưa Lục Minh tiên sinh, ta muốn ngươi tạm thời thu lại sự thù địch đối với ta, đợi đến khi ta nói xong mọi chuyện, ngươi đưa ra lựa chọn cũng chưa muộn. Lục Minh hít một hơi thật sâu, rồi nghe sứ mệnh tiếp tục nói. Từ kế hoạch của ta, các ngươi cũng có thể thấy rằng, sau này ta sẽ hoạt động trong thế giới thực với tư cách là học giả. Hơn nữa, sau khi kế hoạch thành công, sức mạnh của ta sẽ bị hạ cấp, đây cũng là lý do khiến ta không muốn nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải với ngươi và cục an ninh. Hắn ta thực sự có gì nói nấy, ngay bây giờ, ta có thể đảm bảo. Học giả trước đây như thế nào thì ta vẫn sẽ như thế. Học giả trước đây đảm nhiệm chức vụ gì, vị trí gì trong cục an ninh thì tương lai ta vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đó, thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Thậm chí, lý do ta mời hai người đến đây là vì ta muốn để chuyện này đi đến kết cục hoàn hảo nhất. Khoa học kỹ thuật có ưu điểm của khoa học kỹ thuật nhưng khoa học kỹ thuật cũng có khuyết điểm. Ví dụ như linh hồn. Ta không nghiên cứu sâu về linh hồn. Nhưng hai người lại là bậc thầy trong lĩnh vực này. Ta muốn hai người giúp ta một việc. Đó chính là, trong quá trình ta hợp nhất chương trình hạch tâm của mình vào não của học giả, hãy bảo toàn tính toàn vẹn của linh hồn học giả. Lục Minh ngây người, suy nghĩ mãi, Lục Minh mới mở miệng. Ý ngươi là, khi kế hoạch của ngươi hoàn thành, thể xác của học giả vẫn là thể xác của chính cô ấy. Linh hồn của học giả vẫn là linh hồn của chính cô ấy. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là, trong não cô ấy có thêm một đoạn chương trình hạch tâm của ngươi. Sứ mệnh, đúng vậy. Đoạn chương trình hạch tâm này của ngươi có thể chi phối tư duy và hành động của học giả, đúng vậy. Tương lai ta là người chủ đạo, học giả là phụ thuộc, điểm này không cần phải bàn cãi. Một vị tà thần cấp trung, đương nhiên sẽ không nhường quyền chủ đạo cho một người tầm thường, đúng vậy, trong mắt sứ mệnh, học giả chẳng khác gì một người tầm thường. Ngươi con mẹ nó nằm mơ đi. Lục Minh dùng giọng bình tĩnh chửi thề, nhưng đến nước này rồi, các ngươi không còn cách nào khác. Trong thời gian các ngươi bị mắc kẹt, ta đã hoàn thành việc cải tạo học giả. Bây giờ các ngươi muốn ra tay, được thôi, nhưng chưa nói đến việc các ngươi có phải là đối thủ của ta hay không, muốn giết ta, các ngươi phải giết học giả trước. Các ngươi có chắc chắn rằng thế giới của các ngươi có thể chịu được tổn thất lớn như vậy không, nếu không có học giả? Thì kế hoạch pháo đài cuối cùng cũng sẽ khó mà thực hiện được phải không, là người đã trải qua, là chương trình đã trải qua, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng trong một cuộc chiến mà tỷ lệ thắng không cao, không có thứ gì quan trọng hơn một con đường rút lui. Sứ mệnh đã trích xuất ký ức của học giả. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Ảnh tử đột nhiên nói, nhưng ngươi có chủ nhân. Không, vị đó không phải là chủ nhân của ta, Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ông ta giúp ông ta, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Vì vậy, hai người không cần phải lo lắng về lập trường của ta, ta chắc chắn rằng ta sẽ đứng về phía các ngươi, tức là về phía cục an ninh. Nói hay hơn cả hát, Lục Minh lại lên tiếng, ta biết một bậc thầy về hoán đổi cơ thể, cha man. À, ta biết anh ta. Nhưng rất tiếc, ta không có thể xác, ta cũng không có linh hồn. Phương pháp hoán đổi cơ thể của anh ta không có hiệu quả với ta. Hơn nữa, ta là tà thần, những vật phẩm dị thường và đạo cụ không có hiệu lực với ta. Huống hồ, lý do sở dĩ ta cận học giả là vì năng lực truyền thừa của học giả rất phù hợp với ta. Ta chỉ cần cơ thể của học giả. Mọi chuyện đột nhiên trở nên khó xử. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Cố gắng kìm nén sự bốc đồng muốn khai chiến, vì đánh không lại, không, đánh không lại chỉ là một khía cạnh, trong cơn thịnh nộ, ít ai còn quan tâm đến vấn đề đánh được hay không. Thực ra là vì không cần thiết, muốn giết sứ mệnh, phải giết học giả trước. Học giả đã trở thành lá chắn của sứ mệnh. Nếu thực sự đánh nhau thì ý nghĩa của việc Lục Minh đến phó bản này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Không còn một mảnh, đây là điều mà không ai có thể chấp nhận được. Trong tiền đề đã mất 2 tuần, điều mà người lý trí nên làm nhất là giảm thiểu thiệt hại, nhưng trong tình cảnh này, làm sao để Lục Minh có thể giữ được lý trí, tóm lại, rất phức tạp. Rất khó khăn. Khó khăn đến mức Lục Minh cảm thấy mình sắp không thở được. Cho đến khi ảnh tử bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Là thao túng giả phải không, kẻ chủ mưu đằng sau, là thao túng giả phải không, đúng vậy. Sứ mệnh nói ngắn gọn, anh ta vừa cho ta căn phòng hồi ức, vừa cung cấp cho ta thông tin về hệ thống phó bản toàn cầu, đồng thời giúp ta hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Đổi lại, ta giúp anh ta nhốt các ngươi trong 2 tuần. Như ta đã nói trước đó, đây là một cuộc giao dịch. Ảnh tử không ngạc nhiên với câu trả lời này, suy cho cùng. Cũng đúng, lão già đó là người chơi thế hệ đầu tiên, chỉ có anh ta mới hiểu rõ logic vận hành của hệ thống phó bản toàn cầu. Ảnh tử đoán ra kẻ chủ mưu đứng sau chính là thao túng giả. Trên thực tế, thao túng giả cũng không định che giấu chuyện này. Từ kế hoạch của sứ mệnh, có thể thấy sứ mệnh hiểu sâu sắc hệ thống phó bản toàn cầu là một dạng tồn tại như thế nào, nhưng điều này là phi logic, dù sao thì hắn ta cũng là một tà thần mới, trước đây ảnh tử cũng chưa từng nghe qua danh hiệu của sứ mệnh. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với hệ thống phó bản toàn cầu. Nhưng những gì hắn ta làm còn kín kẽ hơn cả một số tà thần kỳ cựu. Điều này chứng tỏ rằng, người thiết kế ra kế hoạch này cho sứ mệnh hiểu biết một cách quá tường tận về hệ thống phó bản toàn cầu, là ai, còn có thể là ai, thế hệ người chơi đầu tiên, thao túng giả chứ còn ai. Nhưng điều này thực sự không quan trọng. Tại sao thao túng giả lại muốn nhốt Lục Minh và ảnh tử, có lẽ phải ra ngoài mới có thể tìm được câu trả lời, còn hiện tại, một vấn đề nghiêm trọng hơn đang bày ra trước mặt Lục Minh và ảnh tử. Phải làm sao với học giả, có thể làm gì, có cách nào không? Không, sứ mệnh đưa ra là một câu hỏi trách nhiệm một lựa chọn, tất nhiên, nếu hai người không muốn giúp đỡ thì cũng không sao. Kể cả khi hai người không giúp đỡ, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ linh hồn của học giả. Tất nhiên, tỷ lệ thành công không cao. Đồng thời, ta cũng đảm bảo rằng sau khi ta ra ngoài, ta vẫn sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác với cục an ninh. Sau này, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Con mẹ nó, chết tiệt. Xin. Chỉ bảo như hơn, còn xin chỉ bảo nữa. Ngươi còn mặt mũi nào mà nói xin chỉ bảo, khuôn mặt của Lục Minh đen như đáy nồi. Còn trong lòng hắn, quả thực cũng không có cách nào đối phó với sứ mệnh. Quay đầu nhìn về phía ảnh tử, có thể thấy tuy sắc mặt của ảnh tử không thể nói là u ám nhưng chắc chắn là khó xử. Anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được kết quả. Lục Minh nhanh chóng suy nghĩ, dứt khoát trở mặt, một là đánh không lại. Hai là học giả rất quan trọng. Hoặc nói cách khác, không phải bản thân học giả quan trọng, mà là kiến thức kỹ thuật trong tay học giả và những ảnh hưởng mà những kiến thức kỹ thuật này mang lại mới quan trọng. Ví dụ như, kế hoạch pháo đài cuối cùng mà sứ mệnh vừa đề cập, xét về cường độ của tinh cầu, nó không thể chịu được cuộc chiến của các tà thần. Một khi hai vị tà thần giao chiến trên thực địa, dư chấn sẽ quét sạch mọi thứ. Chưa nói đến chuyện tinh cầu có sao không, nhưng sinh vật bình thường, thậm chí là người chơi cấp thấp thì chắc chắn không thể chịu đựng được. Còn ý nghĩa của kế hoạch pháo đài cuối cùng chính là xây dựng cho người chơi một hậu phương tương đối an toàn. ý nghĩa của nó không thể lớn hơn nữa. Xét về lý trí tuyệt đối và mối quan hệ lợi ích, đề xuất của sứ mệnh không phải là không thể chấp nhận, thậm chí nếu lời hợp tác của sứ mệnh xuất phát từ nội tâm và sứ mệnh không nuốt lời thì việc dùng học giả để đổi lấy học giả phiên bản sứ mệnh thì ngược lại thương vụ này còn có lợi. Nhưng xét về mặt tình cảm, Lục Minh không cam lòng. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của học giả, Lục Minh nghiến chặt răng, cho đến khi bàn tay của ảnh tử nhẹ nhàng đặt lên vai Lục Minh. Anh ta ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn về phía sứ mệnh. Chúng ta giúp ngươi. Lục Minh vừa định nói gì đó, chợt cảm thấy ảnh tử tăng thêm lực, trực tiếp bóp vai hắn đau nhức. Đây là ám chỉ rõ ràng nhất, tin tôi, cứ phối hợp với hắn ta. Khi ảnh tử nói ra câu chúng ta giúp ngươi, sứ mệnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc vui mừng hay kinh ngạc nào. Hắn ta chỉ bình tĩnh nói, được. Thái độ nằm trong dự đoán, bởi vì tất cả những mưu tính này đều đã bước vào giai đoạn cuối cùng, bây giờ điều duy nhất sứ mệnh cần kiên dè là Lục Minh nổi điên, làm một trận lưỡng bại câu thương, thiêu thân đổi mạng. Nhưng khả năng xảy ra tình huống này thực sự rất mong manh. Sứ mệnh không biết Lục Minh có phải là loại người hành động theo cảm tính hay không. Nhưng từ phía thao túng giả, hắn ta biết rõ ít nhất cái tên này không phải loại người như vậy. Nói cách khác, khả năng thiêu thân đổi mạng xuất hiện gần như bằng không. Ngoài tình huống này, sứ mệnh không sợ bất kỳ kết cục nào khác, vì tất cả các kết cục khác đều có lợi cho hắn ta, tiếng ầm ầm vang lên. Một lượng lớn sương mù đen kéo đến từ bốn phương tám hướng. Sương mù đen kết hợp, dung hợp trên không trung, rất nhanh đã mô phỏng thành một lượng lớn thiết bị tinh vi, chất đống bên cạnh học giả. Có sương mù đen tạo thành một ống mềm do, cắm vào đỉnh đầu học giả. Cơ thể học giả rung lên theo phản xạ có điều kiện. Giây tiếp theo, một lượng lớn ánh sáng xanh bùng nổ từ các thiết bị. Âm thanh máy móc khổng lồ vang lên khắp phòng thí nghiệm. Chương trình chuyển giao đã bắt đầu. Lục Minh tiên sinh, ảnh tử tiên sinh, làm phiền hai vị luôn theo dõi tình trạng linh hồn của học giả và ra tay giúp đỡ khi cần thiết. Nói xong. Ánh sáng xanh trong ống mềm nhanh chóng biến dạng, dần dần biến thành những kết tinh phù văn mini nhưng phức tạp. Đó là bản nguyên tà thần của sứ mệnh. Với năng cấp của học giả, việc chịu tải bản nguyên tà thần của tà thần cấp trung là điều không thể. Vì vậy, ta đã cải tạo toàn diện não bộ của học giả. Sứ mệnh vừa truyền bản nguyên tà thần của mình vào não của học giả, vừa nói như vậy. Lúc này, hắn ta giống như một giáo viên, giải đáp thắc mắc cho học sinh dưới bục giảng. Nhưng ngay cả khi ta sử dụng Blackjack để tái tạo não của học giả, cơ thể của học giả cũng không thể chịu tải toàn bộ sức mạnh của ta. Có thể thấy, trong quá trình truyền tải, một lượng lớn kết tinh phù văn mini liên tục vỡ vụn, năng lượng mạnh mẽ bùng nổ điên cuồng, nhưng lại bị Blackjack chặn lại. Chỉ có một số ít phù văn tràn vào não của học giả một cách suôn sẻ, khiến cơ thể học giả không ngừng run rẩy. Dường như vô cùng đau đớn, quả thực, lợi dụng bất là một con đường tắt. Nhưng con đường tắt không có nghĩa là không phải trả giá. Tất nhiên, thao tác này của sứ mệnh đã chuyển phần lớn cái giá phải trả sang học giả, còn bản thân hắn ta không cần phải chịu đau đớn và nguy hiểm, chỉ cần chịu hậu quả thực lực giảm mạnh sau khi chuyển giao thành công. Theo tính toán trước đó, sau khi chuyển giao thành công, ta sẽ giữ lại vị trí và danh hiệu tà thần cấp trung nhưng chỉ có sức mạnh của siêu phàm cấp cao. Cấp bậc là của sứ mệnh. Sức mạnh là của học giả. Sau khi sứ mệnh chuyển giao thành công, học giả chắc chắn sẽ chuyển sang một trạng thái quái đản, nhưng đây đã được coi là một kết cục không tệ đối với sứ mệnh. Có thể giữ lại bao nhiêu sức mạnh? Ảnh tử hỏi như vậy, sứ mệnh vừa thao tác vừa trả lời, không bằng ngươi. Thậm chí chưa chắc đã bằng một cận tà thần. Cuối cùng, ảnh tử tiên sinh cũng có thể nhìn ra, phần lớn sức mạnh của ta nằm ở Blackjack. Chúng là tay chân vũ khí của ta, cũng là nguồn gốc năng lượng của ta. Đáng tiếc là tôi không phải là thần ý niệm. Vì vậy, chỉ giữ lại danh hiệu và vị cách tà thần cấp trung cũng không thể giúp ta giữ lại được bao nhiêu sức mạnh. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, vì vậy nên ngươi không muốn làm kẻ thù với chúng ta, đây thực sự là chiến lược tự bảo vệ của ta. Cuối cùng, ở giai đoạn hiện tại, việc làm kẻ thù với cục an ninh ở thế giới thực là điều không sáng suốt. Tất nhiên, theo sự lý giải của ta, đây nên được gọi là đôi bên cùng có lợi. Dù sao thì những thứ ta nắm giữ còn nhiều hơn học giả rất nhiều. Các ngươi muốn công nghệ sản xuất Blackjack không? Ta tặng cho các ngươi. Còn về các công nghệ cấp thấp khác, ta có nhiều lắm, nhiều đến mức dù các ngươi mất 100 năm cũng chưa tiêu hóa hết. Lục Minh khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ảnh Tử. Nhưng chỉ thấy, Ảnh Tử đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cơ thể học giả, trong mắt dần dần tràn ngập vẻ kinh ngạc. Phát hiện ra điều gì vậy? Lục Minh khẽ nói. Ảnh Tử chớp mắt, không nói gì, nhưng nụ cười chế giễu đó đã chứng minh, Ảnh Tử thực sự đã phát hiện ra một điều thú vị. Đúng lúc sứ mệnh lại mở miệng. Linh hồn của học giả có nguy cơ sụp đổ. Ảnh Tử, giao cho ta. Quỷ khí quét ra, rơi vào cơ thể học giả. Dưới sự trợ giúp của Ảnh Tử, linh hồn của học giả nhanh chóng run rẩy, cuối cùng thoát khỏi nguy cơ sụp đổ linh hồn. Sứ mệnh, cảm ơn. Ngoài ra, hợp tác vui vẻ. Ảnh Tử khẽ gật đầu nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt lại càng mãnh liệt. Nguy hiểm chỉ là tạm thời. Sứ mệnh đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch, và chỉ có quỷ mới biết sứ mệnh đã điều chỉnh, tinh chỉnh kế hoạch này bao nhiêu lần. Nói cách khác, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của sứ mệnh, việc linh hồn của học giả sắp sụp đổ chỉ là một phần trong kế hoạch, tính nguy hiểm hoàn toàn có thể kiểm soát được. Khoảng 3 giờ chuyển giao chương trình, trong thời gian đó, linh hồn của học giả đã đứng trước bờ vực sụp đổ hàng chục lần, nhưng đều bị Ảnh Tử cưỡng ép kéo trở lại. Tất nhiên, nếu không có Ảnh Tử, sứ mệnh cũng có biện pháp ngăn chặn linh hồn của học giả sụp đổ, nhưng không nắm chắc hoàn toàn, và một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ kế hoạch sẽ trở nên không hoàn hảo như vậy. Không hoàn hảo dường như là điều không thể chấp nhận được đối với sứ mệnh, với tư cách là một chương trình, sứ mệnh không có khái niệm, dùng tạm, nói cách khác, hắn ta bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Hay nói cách khác, chương trình nào cũng bị chứng ám ảnh cưỡng chế, theo cách nói của con người thì đây gọi là không biết biến báo, không đủ thông minh. Kế hoạch diễn ra tương đối thuận lợi cho đến bước cuối cùng. Theo từng kết tinh phù văn trong ống mềm dần dần nhạt đi, bản nguyên tà thần cuối cùng đã được sứ mệnh truyền vào đại não của học giả. Mọi thứ thoạt nhìn như đã đến hồi kết thúc. Trên bàn phẫu thuật, học giả từ từ mở mắt. Quần sáng màu xanh lưu chuyển trong đôi mắt của học giả, hắn ta ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lục Minh và Ảnh Tử. Cảm ơn. Giọng nói không phát ra từ miệng học giả, mà từ loa phóng thanh của sương mù đen. Điều này có nghĩa là quá trình truyền tải chương trình đã kết thúc. Sứ mệnh đã có được tất cả những gì hắn ta muốn, mắt Lục Minh dần đỏ hoe. Nếu không phải Ảnh Tử vẫn luôn kìm nén Lục Minh, chỉ sợ Lục Minh đã sớm xông lên, thực hiện chiêu, ta không vui thì ngươi cũng đừng hòng vui, để đồng quy vô tận rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát, lại có âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong tai Lục Minh. Nhiệm vụ chi nhánh, con cưng của thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh, vào thời điểm quan trọng này, Lục Minh lại hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh. Đây là tình huống gì, có ý gì, kẻ trước mắt này mới chính là con cưng thực sự của thế giới. Không phải học giả. Không phải sứ mệnh. Thứ gọi là con cưng của thế giới, chính là sự kết hợp giữa học giả và sứ mệnh. Không hiểu sao, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía học giả sứ mệnh phía trước, hắn thấy, đôi mắt của học giả sứ mệnh từ từ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cùng lúc đó, sát khí khổng lồ đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể học giả, sát khí này không nhằm vào Lục Minh và Ảnh Tử, mà là nhằm vào cả thế giới. Một bên, Ảnh Tử đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhìn về phía học giả sứ mệnh, bình tĩnh nói. Hỏi ngươi một câu, trong quá trình đánh giá trước đó, ngươi cho rằng tỷ lệ thành công của kế hoạch này là bao nhiêu? Giọng nói của sứ mệnh vang lên từ loa phóng thanh. 100%. Vậy thì thao túng giả cho rằng tỷ lệ thành công của kế hoạch này là bao nhiêu? Giọng nói của sứ mệnh dừng lại một chút, sau đó nói, khoảng 70%. Ảnh Tử xoa cằm trầm ngâm một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Chênh lệch 30%, đây không phải là một con số nhỏ, đúng vậy. Hai chữ, đúng vậy. Này không phát ra từ loa phóng thanh, mà là phát ra từ miệng của học giả sứ mệnh. Có thể thấy, học giả đứng dậy khỏi bàn phẫu thuật, chậm rãi bước đến bên Lục Minh và Ảnh Tử. Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của học giả cũng lộ ra một chút nghi ngờ không hiểu. Ta không biết tại sao thao túng giả và kết quả tính toán của ta lại chênh lệch nhiều như vậy, thao túng giả cũng không đề cập đến việc tỷ lệ thất bại 30% này nằm ở đâu. Nhưng sau vô số lần tính toán, ta vẫn không tìm ra được cuối cùng trong kế hoạch này. Vấn đề nằm ở đâu, nói xong, học giả sứ mệnh dừng lại. Hắn ta quay đầu, nhìn về phía Lục Minh và Ảnh Tử, có phải nằm ở hai người không? Hai người có thể thực hiện hành động đồng quy vô tận trong cơn tức giận, đây được coi là yếu tố bất ổn lớn nhất trong kế hoạch này. Ảnh Tử xua tay, chúng ta không ra tay. Bây giờ các ngươi vẫn có thể ra tay. Bây giờ ta đã có thực thể, tồn tại điểm yếu chí mạng, ta không phải là đối thủ của hai người. Ảnh Tử vội vàng lắc đầu. Không, chúng ta không muốn. Học giả sứ mệnh khẽ gật đầu. Vậy thì tỷ lệ thành công của kế hoạch thực sự là 100%. Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp của học giả sứ mệnh đột nhiên nở một nụ cười. Hắn ta cúi người chào, nói với Lục Minh và Ảnh Tử, sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Lần này, Lục Minh không chửi thề nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào học giả sứ mệnh trước mặt một cách kỳ lạ. Lục Minh có thể cảm nhận được, sát khí đã ngưng tụ thành thực thể, tràn về bốn phương tám hướng như sóng biển điên cuồng, nhưng điểm kỳ lạ ở đây là học giả sứ mệnh dường như không cảm nhận được điều này, hắn ta thậm chí còn cung kính đứng đây để tạo mối quan hệ với Lục Minh, kỳ lạ. Quái đản, khiến người ta không hiểu nổi. Thậm chí, Lục Minh không kìm được mà hỏi. Ngươi, không cảm thấy mình có gì bất ổn sao? Trên khuôn mặt của học giả sứ mệnh đột nhiên xuất hiện một tia nghi ngờ. Hắn ta im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó mới cười nói, không, ta cảm thấy rất tốt. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng hắn ta, kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng trào ra. Thật sự rất tốt, không gì tốt hơn được nữa. Bởi vì ta đột nhiên nhận ra một điều, hắn ta quay đầu nhìn về phía Ảnh Tử và Lục Minh. Hai người có cảm giác này không? Rõ ràng ta đã trở thành tà thần nhưng vẫn bị cái sứ mệnh não tàn, hồi sinh tinh cầu mét, đó ràng buộc, thật kỳ lạ. Dứt lời. Học giả sứ mệnh lại cau mày suy nghĩ, một lúc sau, hắn ta gật đầu, điều này thực sự rất kỳ lạ. Bởi vì tôi rất ghét người mét. Cực kỳ chán ghét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.